Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, người muốn làm phủ chủ sao? Biết à, lần đầu tiên giết 120.000 người, lần thứ hai tiêu diệt hết quân thứ năm, lần thứ ba giết tăng viện 10 binh đoàn, tổng cộng là 320.000 người. Dầu đỏ nói. Cứu Vũ vừa tức vừa cả giận nói, như thế nào giết, chỉ dựa vào các ngươi 4 cái binh đoàn sao? Nói ra, phỏng đoán nội phủ những cái kia lão già kia, lập tức đập chết các ngươi 4 cái ngu xuẩn, thuyết minh báo láo công trận. À, dầu đỏ 4 cái tướng lãnh, chố mắt nhìn nhau, lại nói, nhưng mà mới vừa rồi cái đó quân thứ 5 Hử Lạc Nhĩ. Chính miệng thừa nhận à. Chính miệng thừa nhận, hừ, mình mấy cân mấy lượng không biết sao, sẽ để cho hơn 300.000 người để cho các ngươi giết. Các ngươi giết cho hết sao? Cứu Vũ lạnh giọng nói, dầu đỏ cùng 4 cái tướng lãnh, bị tạt một chậu nước lạnh, tỉnh hồn lại, biết phần này kinh người chiến công, mấu chốt nhất nhân vật, đều đi, bọn họ dám đi lãnh công, tuyệt đối là từ đòi khi dễ. Nếu không đi lãnh công, Yến Sơn cùng lão gia một gây khó khăn, để cho dâu đỏ nói một chút, 4 cái binh đoàn là như thế nào, tiêu diệt hết cao hơn tự thân cơ hồ 10 lần nhân số địch quân. Dâu đỏ nói trời tối, một trận giết lung tung tạo thành, như thế nói, phỏng đoán sẽ bị tại chỗ phơi bày là báo láo công trận. Cho nên hết thảy các thứ này, chỉ có Hạ Vũ rõ ràng. Là như thế nào làm được? Hắn không ra mặt, 4 cái binh đoàn tay cầm phần này ngày hôm nay chiến công. Vậy không nuốt nổi đi. Có thể Hạ Vũ giờ phút này đã ra khỏi thành, mang Hử Lạc Nhĩ rời đi nơi này, đi cứu Vũ Nhị Bộ ở địa phương đó. Ở mờ mịt trên mặt tuyết, Hạ Vũ nhìn bị áp giải Hử Lạc Nhĩ, nói, Dư Đạt, thả Hử Lạc Nhĩ tướng quân. Dư Đạt gặp qua trước, Hử Lạc Nhĩ trước sau hộ tống Hạ Vũ, ra vào đối diện, trên đường gặp gỡ sát thủ, còn ra tay ngăn trở, không khỏi cho hắn mở trói. Hử Lạc Nhĩ không khỏi nói, tướng quân, người thật muốn thả ta? Dĩ nhiên, trở về nói cho tà trĩ, nhớ đánh cuộc. Hạ Vũ cười nói, Hử Lạc Nhĩ chắp tay nói, tướng quân nói. Ta nhất định toàn bộ chuyển cáo. Đồng thời, tướng quân, ta một câu nói trả lại ngày hôm nay tướng quân. Tha mạng ân, Hạ Vũ vi lăng, có thể thấy Hử Lạc Nhĩ muốn nói lại thôi. Phất phất tay, để cho Dư Đạt bọn họ lui sang một bên. Mới đầu Hồng Liệt bọn họ không theo. Lo lắng Hử Lạc Nhĩ ra tay. Tập sát Hạ Vũ, bất quá Hạ Vũ khuyên nói hai câu. Người chung quanh phân phát, đem nơi này bao vây, mơ hồ cảnh cáo Hử Lạc Nhĩ dám làm bậy, đừng hòng rời đi nơi này. Hử Lạc Nhĩ hạ thấp giọng nói, tướng quân, thật ra thì quý bộ cứu ngôn tướng quân, không có chết. Cái gì, lời này là thật? Hạ Vũ nghe vậy con người mau chóng xúc, hơi biến sắc mặt, Hử Lạc Nhĩ gật đầu nói, coi là thật. Quân soái nói qua, cứu ngôn tướng quân có trọng dụng, lấy phương hầu lễ vật đợi chi, bây giờ đang ở chúng ta bên kia nhốt, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, tướng quân bảo trọng. Hử Lạc Nhĩ nói xong, rút người ra nhanh chóng rời đi, trở về hướng tà trĩ, báo cáo tối hôm qua phát sinh hết thảy. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết cứu ngôn không có chết. Mà là bị tà trĩ tù binh, nhốt ở lớn ma cương vực, tuyệt đối sẽ đưa tới bách chiến phủ chấn động. Hơn nữa Hạ Vũ, thường xuyên thấy cứu Vũ, nhắc tới mình đại ca cứu ngôn, liền ẩn đạm thần thương, trong mắt tràn đầy cừu hận. Hạ Vũ biết, cứu Vũ trong lòng đối với hắn đại ca cứu ngôn chết. Một mực cảnh cảnh tại trong lòng, có thể hiện tại. Thuộc về thời khắc mấu chốt, Hạ Vũ chỉ có thể đem tin tức chôn ở trong bụng, không thể nói cho bên này người bất kỳ. Vì thế, Hồng Liệt bọn họ đi tới và Hạ Vũ đồng hành trở lại nhị bộ điểm tướng đài, một bộ màu trắng cừu bào khoác trên người Cứu Vũ, thon dài dáng người ở lương đình bên trong lại có thể vậy học lên Hạ Vũ thưởng thức trà, yên tĩnh chờ đợi trước. Hạ Vũ nhìn bóng lưng của nàng, tóc ngắn ngang tai, tràn đầy vẻ lão luyện, không khỏi ôn nhu nói: "Cứu Vũ tỷ, thằng nhóc ngươi rốt cuộc trở về." Cứu Vũ nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi quay đầu lại xem ra, ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. "Quay lại tới đây, Dư Đạt các người thối lui." Lương đình bên trong chỉ còn lại Cứu Vũ và Hạ Vũ hai người. Cứu Vũ hành bạch ngọc tay, bưng lên bình sứ, cho Hạ Vũ rót đầy trà nóng. Xương trắng vậy thanh thơm hơi nóng đập vào mặt, Hạ Vũ ngạc nhiên nói: "Cứu Vũ tỷ, ngươi người này vậy thích uống trà? Uống trà có cái gì không tốt sao?" Tà Chỉ đột nhiên rời đi đối diện: "Ngươi biết không?" Cứu Vũ hỏi. Hạ Vũ nhận lấy ly trà, cầm Cứu Vũ trơn nhẵn tay trắng, rét lạnh, hai người sắc mặt ngẩn người. Hạ Vũ cười hắc hắc: "Cứu Vũ tỷ, tay ngươi tốt lạnh à, cây đậu nhỏ, còn dám chiếm ta tiện nghi, toàn quẳng đi đi, đi ra ngoài một chuyến, điều động vũ bộ bốn chỉ hắc giáp kỵ binh." "Làm cái gì?" Cứu Vũ đưa ra hành bạch ngọc chỉ, điểm ở Hạ Vũ ấn đường, tiếng cười hỏi. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, lại có thể đưa tay nắm ở nàng không chịu nổi, nắm chặt eo thon, ngồi ở trên chân mình, nhìn nàng tinh xảo dung nhan, ánh mắt phát lăng. Hạ Vũ nói: "Đương nhiên là dẹp loạn bên ngoài mắc à, mấy ngày kế tiếp, ngươi cứ yên tâm, chúng ta nơi này là an toàn nhất, sẽ không lại có chiến sự." "Như thế tự tin, ta làm sao có chút không tin." Cứu Vũ cười xinh đẹp một tiếng, từ Hạ Vũ trên đùi đứng dậy, trêu ghẹo nói. Hạ Vũ nhưng nhu tình cười: "Cứu Vũ tỷ, ngươi muốn làm bách chiến phủ chủ sao?" "À." Cứu Vũ nghe vậy sững sốt một chút, ánh mắt quái dị, thật lâu không nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói: "Ta là nghiêm túc, bách chiến phủ phủ chủ là ta phụ thân, và ta có quan hệ thế nào?" Cứu Vũ lật cái to lớn bạch nhãn. Hạ Vũ nhìn nàng tinh xảo gò má, cuối cùng yếu ớt nói: "Đương nhiên là có trước quan hệ, cái này sau này hãy nói." Hạ Vũ đảo mắt không ở cái đề tài này lên quấn quýt. Đối với Cứu Trần, trong lòng từ đầu đến cuối có loại dự cảm xấu. Vị này bách chiến phủ chủ cho mình cảm giác từ đầu đến cuối không giống bề ngoài cái này đơn giản. Hạ Vũ ngay trước Cứu Vũ mặt vậy không nói nhiều, nhìn nàng ngồi ở một bên, môi mỏng khẽ nhếch vành trà nóng. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía lương đình bên ngoài, tuyết rơi nhiều phiêu vũ, xuống dòng giã ba ngày, không chút nào ngừng nghỉ dáng vẻ. Vì thế, Cứu Vũ đột nhiên nói: "Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi trước mang vũ bộ, bốn chỉ hắc giáp kỵ binh, đi làm chuyện gì đây? Ngươi làm sao biết vũ bộ có bốn chỉ hắc giáp kỵ binh?" Hạ Vũ không biết làm sao hỏi. Cứu Vũ tức giận nói: "Ta vũ bộ, nếu là ta còn không biết thực lực, truyền đi há chẳng phải là để cho người chê cười? Truyền đi thật đúng là để cho người chê cười. Tối hôm qua đánh một trận, vũ bộ tiêu diệt địch quân qua 400.000, lỗ lấy được nhóm lớn chiến mã, lại còn mấy ngày, có thể thành lập 3 cái hắc giáp kỵ quân." Hạ Vũ đối với Cứu Vũ không có bất kỳ giấu giếm. Nói thật đến, Cứu Vũ mắt hạnh trợn tròn, rung động nói: "Cái gì? Vũ bộ lúc nào tích trữ nhiều lính như vậy lực? Bản chất của chiến tranh chính là lấy chiến nuôi chiến. Những thứ này sau này là Cứu Vũ tỷ ngươi chuẩn bị." Hạ Vũ nói. Cứu Vũ thân thể mềm mại chấn động một cái, nhìn Hạ Vũ thâm thúy con mắt, cái tuổi này xa xa nhỏ hơn nàng người, tựa hồ đối với quyền lợi không có chút nào lưu luyến. Cứu Vũ môi anh đào khẽ nhúc nhích, nhiều lính như vậy lực, đủ để cho nội phủ những người đó tìm được lý do ghim ngươi. Đại thế đã thành, bọn họ coi như muốn ghim ngươi, dám động thủ sao? Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, đối với Yến Sơn các người, căn bản không coi vào đâu. Vũ bộ hôm nay có binh tự trọng mấy triệu, một làm dưới, cứ điều động, hiện tại Hạ Vũ cũng nghĩ tới. Ở chỗ này, cuối cùng sẽ không liền lưu, giúp Cứu Vũ giải quyết biên giới an ủi. Vũ bộ giao cho nàng, đến lúc đó lớn như vậy một cái bách chiến thành, Cứu Vũ hoàn toàn có thể một tay che trời. Cứu Vũ ánh mắt phát lăng, hiển nhiên chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Hạ Vũ vậy đổi chủ đề, nói, hiện tại Tà Chỉ bị chúng ta nhị bộ trọng binh vây khốn, thứ năm và binh đoàn thứ sáu, tin tưởng hiện tại đã ra khỏi thành, phối hợp Vũ bộ vây khốn Tà Chỉ. Phần này công lao thuộc về chúng ta nhị bộ tướng lãnh. Tà Chỉ bị vây khốn, chuyện bao lâu rồi? Cứu Vũ càng ngày càng khiếp sợ. Hạ Vũ tin tức truyền đến, một người so với một người lớn, làm xong một đêm bây giờ, tiêu diệt Tà Chỉ hơn 40 vạn tinh duệ. Hôm nay lại có thể liền đối diện chủ soái, cũng bao vây. Hạ Vũ cười nói, yên tâm, Tà Chỉ xông lên không ra được, đã trở thành trong lồng thú. Tiếp theo chúng ta muốn làm chính là ứng đối tiếp theo, trợ giúp cứu binh. Ngươi vây Tà Chỉ cái này chủ soái, đối diện mấy trăm con binh đoàn cũng sẽ nổi điên trợ giúp bên này. Chúng ta có thể ứng đối đánh vào sao? Cứu Vũ nói tiếng nói mơ hồ mang theo vẻ run rẩy, bởi vì mấy triệu tinh nhuệ à, nếu như chú trọng công kích một chút, bọn họ bách chiến quân như thế nào chống cự? Hơn nữa đến lúc đó, trừ nhị bộ toàn bộ tướng sĩ, còn có tam bộ ra, còn lại mấy bộ, sợ rằng rất vui lòng thấy được Tà Chỉ đem Cứu Vũ bọn họ đánh tàn phế, cuối cùng toàn bộ giết chết. Vì thế, Hạ Vũ tự tin cười một tiếng, ta muốn chính là như vậy, điều động đối diện toàn bộ binh lực tụ tập tới, cuộc chiến tranh này mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ kết thúc. Hạ Vũ vừa nói, đột nhiên quát một tiếng tiếng truyền tới, tướng quân, ám bộ cấp báo, vào đi. Hạ Vũ đối với điểm tướng đài bên ngoài nhàn nhạt lên tiếng nói, một người chiến sĩ quần áo đen lắc mình đi tới Hạ Vũ sau lưng, đưa lên một phần thư, phía trên tin tức để lộ ra Tà Chỉ ý đồ rút ra điều chỉnh chiến trường binh lực, toàn bộ hướng hắn áp sát. Không chỉ có phải cứu ra Tà Chỉ tên này chủ soái, một cái mục đích khác, còn muốn bao vây chiến bộ mấy trăm ngàn tinh nhuệ. Hạ Vũ cúi mắt sau khi xem xong, lòng bàn tay hiện lên một đoàn ngọn lửa, đem cháy là cho tàn, nói, mệnh lệnh Tiết Mộc Khuê, lưu lại 100.000 thiết kỵ, bao vây Tà Chỉ, còn thừa lại nơi bộ, ứng đối tới địch, đồng thời mệnh lệnh ám bộ toàn lực trợ giúp. Chiến sĩ quần áo đen rời đi, đột nhiên, lại là một tiếng tiếng kêu, nói, báo, thống soái, trước cửa thành tướng địch Hử Lạc Nhĩ, nói phụng đối diện tướng lãnh Tà Chỉ mệnh lệnh, tới đưa cho đại tướng quân một phần lễ vật, có ý tứ, để cho bọn họ đi vào. Hạ Vũ xoay người nói, ngay sau đó, Hử Lạc Nhĩ bị bỏ vào thành, đi tới điểm tướng đài sở tại, nhìn lương đình bên trong Hạ Vũ, lại nhìn xem Cứu Vũ, không khỏi thần sắc một tiếng, chắp tay nói, gặp qua tướng quân, đây là ta nhị bộ thống soái Cứu Vũ. Hạ Vũ giới thiệu, Hử Lạc Nhĩ nhưng cố chấp nói, ở bại tướng Hử Lạc Nhĩ trong lòng, chỉ có tướng quân một người, bách chiến quân nơi bộ, không có người nào có thể cùng tướng quân sánh vai. Đối với cho người khác, Hử Lạc Nhĩ là sẽ không hành lễ. Thật đúng là có chí khí. Ngươi tới nơi này làm gì? Cứu Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói. Hử Lạc Nhĩ nhìn về phía bên người, một vị dâu trắng tinh ông cụ gầy gò, nói, Tà Chỉ Quân soái nói, tối hôm qua tướng quân biểu hiện, ra hắn ý liệu, tuân theo đánh cuộc, tới đem người đưa tới, đồng thời xuống lần nữa đánh cuộc, hỏi tướng quân có dám tiếp hay không hả? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người. Nguyên Thủy nhé https. tiuyncv.com/la-mot-noi-mot-noi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi- xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.